Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, thứ 427 chương bị điên cuồng đuổi giết. Ngày hôm sau, thiên một đại lượng, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi khởi hành đi hắc sát cực uyên. Thương ưng, Phần Thiên và Bạch Linh hộ tống, bởi vì bọn họ đều là thần thú, tương đối mà nói. So với nhân tộc càng có thể thích ứng như vậy âm u địa phương. Mùa hè khí trời, tương đối nóng bức, mọi người đứng ở vô thượng chi cảnh trước cửa thành, trong lòng tràn đầy lo lắng và bất đắc dĩ. Đô trở về đi, Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi phi rơi vào thương ưng trên lưng. Phần Thiên và Bạch Linh sợ bọn họ lưỡng trộm đi, không mang theo bọn họ, trực tiếp ôm vợ yêu ở U Tuyệt ngụ lại. Nhượng Dạ Phi Nhi một lần bất đắc dĩ, nàng vốn định nhượng Bạch Linh lưu lại, thế nhưng nhân gia vợ chồng son không muốn tách ra, nàng đâu không biết xấu hổ mở miệng, nàng chỉ là lo lắng Bạch Linh, dù sao trong bụng có bảo bảo, hoàn hảo tiểu long tử muốn 3 năm mới có thể sinh ra. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, nàng nên thế nào và lãnh ngạo tiền bối bàn giao a? Tiền bối nhưng bảo bối. Vui vẻ không cách nào hình dung, nàng quyết định, không cho Bạch Linh ra không gian, liên Phần Thiên cũng không thể phóng nàng ra. 10 ngày chợt lóe lên, ở sau giờ ngọ hoàng hôn, hai người rốt cuộc đến hắc sát cực nguyên phụ cận một cái thành nhỏ. Hai người tốc hành khách sạn, muốn tam gian tốt nhất gian phòng, trực tiếp chui vào, 10 ngày không ngủ không nghỉ, đã mệt mỏi không chịu nổi. Tu vi cường đại trở lại cũng chịu không được a. Dạ Phi Nhi đầu tiên đem mình rửa đi sạch sẽ, lại điểm một đại đầy bàn mỹ vị món ngon, cộng thêm tiểu tam chỉ vừa vặn 8 người, khai ăn, ăn xong toàn bộ đi ngủ. Ta mau khốn tử, Dạ Phi Nhi lười nhác nâng dương mắt ra. Nàng là thật khốn a. Tuân mệnh, tiểu tam chỉ ăn nhếch nhác, hóa thân làm người còn học sẽ không nhã nhặn. Dạ Phi Nhi cũng lười quản bọn họ, ăn chính mình, Tuyệt Vô Hàn cho nàng gấp thức ăn, nàng chỉ phụ trách ăn. Bạch Linh, người muốn ăn nhiều một ít, trong bụng còn có cái có thể ăn nhục cầu đâu. Dạ Phi Nhi luân phiên cho Bạch Linh gấp thức ăn. Chủ tử, Phần Thiên đô gấp 2 chén, nhạ, đâu ăn hoàn nhiều như vậy. Bạch Linh nhận lấy trong tay Dạ Phi Nhi bát cười nhạt một tiếng. Không có việc gì. Ăn không xong đô là của Phần Thiên, Dạ Phi Nhi cười cười. Ách, Phần Thiên khó có được phát một hồi lăng. Ách cái gì ách, ngươi có ý kiến? Dạ Phi Nhi chừng Phần Thiên liếc mắt một cái. Tuyệt đối không có, Phần Thiên vội vàng lắc đầu. Hai nữ nhân này hắn một đô không thể trêu vào. Ha ha ha, lại nhìn tiểu tam chỉ cười đều nhanh chuột rút. Nhất là Tử Vân Lưu Quang Hồ. Hắn 15 tuổi. Một không thua Tuyệt Vô Hàn kia trương yêu nghiệt mặt, một thân màu tím hồ gia biến ảo liễm diệm cẩm y. Tuyệt thế mà phong tao. Hừ, hồ ly tinh, Phần Thiên trừng Tử Vân Lưu Quang Hồ tốn hơi thừa lời hoắc hoắc. Hừ, bùn đen thu, Tử Vân Lưu Quang Hồ tà mị cười xấu xa. Hai người đồng thời trừng mắt. Ba, Tuyệt Vô Hàn vỗ mặt bàn, trong nháy mắt yên tĩnh, ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh. Cho ta nhìn gặp các ngươi lưỡng mắt, ai đại, Dạ Phi Nhi chợt nhíu mày giác, nhìn Phần Thiên và Manh Manh, ồ ồ, tiểu Phi Nhi, ngươi không đau Phần Thiên. Phần Thiên phiết bĩu môi, ngươi xác định ngươi sống mấy nghìn năm, ách, Phần Thiên khổ bước, trên bàn cơm rốt cuộc yên tĩnh chỉ nghe thấy ăn cơm thanh âm mơ siêu sau khi ăn xong tiểu tam chỉ về. Tới không gian, còn lại năm nhân ngã đầu liền ngủ. Dạ Phi Nhi cơ hồ là đầu ai gối liền ngủ, thật lấy ngươi không có biện pháp, áo khoác bất cởi ra, không khó thụ sao, Tuyệt Vô Hàn cười cười, dịu dàng đem nàng ôm vào trong ngực, cởi Dạ Phi Nhi áo khoác, ôm nàng bắt đầu nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải tiến vào hắc sát cực uyên, trên trời đầy sao lóe ra, tất cả là như vậy an tường, hết chương.